Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 35, Quyết Chiến Eternal Gym. Biểu lộ, hai đạo hào quang màu xanh lam hạ xuống. Ngay lập tức, Roserade cùng Sildon bóng người chính là xuất hiện ở đối với chiến trường chính là trên. Roserade hai tay trên đóa hoa vung lên, ánh mắt lạnh lẽo. Sildon nhìn về phía đối thủ ánh mắt nhưng là tràn ngập chiến ý cùng hưng phấn. Roserade, bouquet Pokemon, Roselia tiến hóa hình, có thể phát sinh ngọt ngào hương vị. Lấy vũ giả giống như tư thái phát động công kích. Nào xem trong tay Pokédex bên trong liên quan. Với Roserade tư liệu, trong lòng đối với này con Roserade thực lực cũng là có đại thể dự đoán. Dù sao hắn đã từng cùng Cynthia con kia Roserade giao thủ quá. Sildon cùng Roserade à, Nathan lẩm bẩm nói. Hai bên Pokemon nhìn qua đều rất lợi hại à. Nào Sildon đã khôi phục xa thời cổ đại thực lực chân chính. Vì lẽ đó, trận chiến đấu này chỉ là từ Pokemon thực lực của bản thân tới nói nhưng là Nào Sildon so với Nanako Roserade phải mạnh hơn một ít. Cynthia thầm nghĩ, cũng là cảm thán Nào vận khí. Hắn Pokemon thật sự mỗi một con đều là cực phẩm bên trong cực phẩm. Giả như ta không có đoán sai. Như vậy Nanako Roserade hẳn là gặp sử dụng cái kia một chiêu. Vì lẽ đó, tùy tiện tấn công cũng không thể làm. Hơn nữa hiện tại khí trời là Sunny Day. Nếu như vậy, liền để cho ta tới sử dụng cái này khí trời đi. Nào thầm nghĩ. Tiếng nói của hắn cũng là vang lên. Sildon, Sandstorm, cái gì? Lần này đổi Nào đến thay đổi khí trời. Nathan lẩm bẩm nói, bởi vì Roserade hẳn là có cắt cỏ kết cái này tuyệt chiêu. Nào hẳn là cảm thấy tùy tiện phát động công kích ngược lại sẽ để Sildon không công bị thương tổn. Cho nên mới không có trực tiếp bắt đầu tấn công. Trái lại là sử dụng thay đổi khí trời chiến thuật. Dáng dấp như vậy vừa đến. Gồm cả nham thạch hệ cùng cương hệ Sildon tại đây cái Sandstorm khí trời dưới chính là như cá gặp nước, ngược lại, gồm cả thảo hệ cùng độc hệ Roserade chính là gặp có chút không thích ứng cái này khí trời. Cynthia, nhàn nhạt 873 nói rằng, kỳ thực nàng muốn nói còn không chỉ là những này, ngoại trừ mỗi cái hiệp gặp bị thương tổn ở ngoài, Sandstorm khí trời còn có thể quấy rầy ngoại trừ nham thạch hệ. Trên đất hệ, cương hệ Pokemon bên ngoài Pokemon thị lực, tuyệt chiêu muốn xác thực trong số mệnh cũng là trở nên càng khó khăn. Trừ này ra, còn có điểm trọng yếu nhất, ở Sandstorm khí trời bên trong, nham thạch hệ tuyệt chiêu uy lực chính là gặp tăng lên trên. Cứ như vậy, xác thực là ta rất bất lợi. Thế nhưng, ta cũng là muốn tốc chiến tốc thắng. Nanako lớn tiếng hô, Roserade. Sweet Sand sau khi sử dụng Dazzling Gleam, dùng Sweet Sand đến hạ thấp Sildon né tránh năng lực, sau đó sẽ sử dụng yêu tinh hệ phép thuật lóng lánh đến cho Sildon thương tổn. Liền tình huống trước mắt mà nói xác thực là lựa chọn không tồi. Cynthia trong lòng đánh giá nói rằng, Protect, Nào thản nhiên nói, ở mình không trước Sildon quanh thân tung bay mùi hoa. Một đạo khác nào mặt trời bình thường ánh sáng hướng về hắn đột nhiên khuếch tán ra. Có điều, cùng lúc đó, một tầng màu xanh nhạt màng bảo vệ nhưng là so với phép thuật này lóng lánh càng sớm một bước. Protect Sildon, Iron Head, Nào thản nhiên nói. Sau đó, Protect cùng phép thuật lóng lánh đồng thời tản đi. Mà Sildon chính là tại đây vô tận Sandstorm bên trong bắt đầu nhanh chạy. Hướng về Roserade chạy tới. Tốc độ tuy rằng không phải rất nhanh. Thế nhưng vào lúc này Roserade cũng là bị này Sandstorm khí trời ảnh hưởng. Mà không có chú ý tới kẻ địch tiếp cận. Iron Head trong số mệnh hồng tâm. Sildon cũng là đem Roserade trực tiếp va bay ra ngoài. Bởi vì Sildon là nắm giữ cương thuộc tính Pokemon. Vì lẽ đó Nào cũng là không chút nào sợ này con Roserade đặc tính đến cùng có phải là Poison Boy. Bởi vì coi như là Poison Boy, chúng độc hiệu quả cũng là không cách nào truyền tới cương hệ Pokemon trên người. Roserade, Magical Leap, Nanako cắn răng, hô, không cần phải sợ, Xông tới, lại một lần nữa sử dụng Iron Head. Nào thản nhiên nói, Magical Leap là tất bên trong tuyệt chiêu. Ở đây sao trốn cũng không hề dùng. Vì lẽ đó so sánh với nhau, Nào cùng Sildon đều là càng muốn anh Dũng có đi không có về. Bởi vì thảo hệ tuyệt chiêu là khắc chế nham thạch hệ. Thế nhưng đối mặt cương hệ hiệu quả lại không hiện ra. Vì lẽ đó này Magical Leap đối với Sildon thương tổn cũng không cao lắm. Vì lẽ đó Sildon tại chiều Roserade kéo tới thời điểm, mặc dù là chịu đến một chút thương tổn, thế nhưng tổn thương này còn không đến mức để tốc độ của hắn giảm bớt. Không tốt, Sandstorm khí trời đối với Roserade ảnh hưởng thực sự là quá to lớn. Nanako cắn răng, nhìn nàng Roserade lần thứ hai bị Sildon đánh bay. Bóng người kia trên tràn đầy vết thương. Nanako trong lòng cũng là có chút lo lắng. Sunny Jay, Nanako lớn tiếng hô, cố làm ra vẻ. Nào thản nhiên nói, hai người chỉ lệnh kết thúc. Ở đây ở ngoài Cynthia con mắt cũng là từ từ khép lại. Sau đó nàng âm thanh cũng là truyền tới bên người Nathan trong tai. Nanako tiểu thư thua. Cái gì? Nathan sững sờ. Sau đó nhìn về phía Cynthia. Thế nhưng Cynthia nhưng là không có nhìn nàng. Đối với chiến trường chính là trên. Roserade khó khăn đứng lên đến. Hai tay của nàng hướng trên cũng là bắt đầu chuẩn bị phóng thích Sunny Jay. Thế nhưng đang lúc này. Sildon nhưng là phát sinh một tiếng thị uy gầm rú. Cái này gầm rú truyền vào Roserade bên tai. Sau đó, Roserade động tác đình chỉ. Sắc mặt nàng có chút đỏ lên. Nhưng là không biết đang làm gì. Xong, chấm ngoặc kép. Nanako như thế nào gặp không biết cố làm ra vẻ cái này tuyệt chiêu. Nàng nguyên bản còn đang suy nghĩ giả như chính mình sớm một ít sử dụng Sunny Jay. Chính mình cũng sẽ không thua. Thế nhưng, nàng không nghĩ tới. Nào nhưng là sớm đã có đối phó nàng Roserade sử dụng Sunny Jay biện pháp. Mặc kệ lúc nào sử dụng đều là gặp bị cắt đứt. Iron Head, nào thản nhiên nói. Cùng lúc đó, ở hắn trước người Sildon cũng là tiếp tục hướng về lúc này đã là nằm ở hỗn loạn trạng thái. Roserade đánh tới. Bão cắt bên trong. Roserade lần thứ ba bị Iron Head đánh trúng. Thân thể của nàng bay ngược mà ra. Rơi xuống đất. Mà lần này nhưng là triệt để mất đi năng lực chiến đấu. Mà vào lúc này, Sandstorm cũng là chậm rãi tản đi. Tất cả bình tĩnh lại. Thụ cùng thụ đối với chiến trường chính là trên. Chỉ có Sildon một mặt bình tĩnh đứng ở nơi đó. Ở hắn cách đó không xa. Là đã mất đi năng lực chiến đấu Roserade. Roserade mất đi năng lực chiến đấu. Sildon thắng lợi. Vì lẽ đó bản cuộc tranh tài người thắng là đến từ thành phố Ravenna. Trọng tài cao giọng hô. Nói trong tay hắn màu đỏ cờ xí cũng là lần thứ hai hướng về Nào vung lên. Trở về đi. Roserade. Khổ cực ngươi. Nanako bất đắc dĩ thu hồi Roserade. Cũng là an ủi nói rằng. Khổ cực ngươi. Sildon. Lần này ngươi cũng làm được rất tốt. Nào cười thu hồi Sildon. Tự nhiên cũng là cổ vũ nói rằng. Sau đó. Nào cùng Nanako chính là đi đến đối với chiến trường chính là ở ngoài một nơi. Sau lưng bọn họ. Cynthia cùng Nathan cũng là lẳng lặng đứng ở nơi đó. Nào. Đây chính là đánh bại Eternal Gym chứng minh. Rừng rậm huy chương. Nanako từ một chỗ trên sân khấu gỡ xuống một tấm huy chương. Sau đó đưa cho Nào. Nói rằng, đúng, vô cùng cảm kích. Nào nở nụ cười. Cũng là ở tiếp nhận này tấm huy chương sau khi. Hướng về Nanako khom lưng nói cảm ơn. Người rất lợi hại. Ta rất chờ mong ngươi ở Sinnoh Liên Minh trên biểu hiện. Nanako cười nói, sau khi ngươi muốn đi nơi nào, vẫn không có nghĩ kỹ, bởi vì thành phố Wellstone cùng thành phố Hard Home khoảng cách thành phố Eterner khoảng cách đều không đúng rất xa, vì lẽ đó ta cũng là đang do dự ở trong. Nào cười nói, đi thành phố Hard Home đi. Không lâu sau đó ở nơi đó gặp tổ chức một hồi rất tiệt đánh kép đối chiến. Ta cảm thấy, ngươi nên gặp cảm thấy hứng thú. Nanako cười nói, đánh kép đối chiến a. Nào nở nụ cười, gật gật đầu, nói rằng, được rồi, ta biết rồi, được rừng rậm huy chương. Nào cùng Cynthia tự nhiên là cùng Nathan còn có Nanako cáo biệt. Rời đi Eternal Gym, ở thành phố Eternal Pokemon trung tâm nghỉ ngơi một đêm sau khi. Nào cùng Cynthia cũng là mang theo khôi phục tinh thần Pokemon môn hướng về thành phố Hát Hôm. Đi tới, sau đó, bọn họ chính là đi đến một bụi cỏ nguyên. Nào, ngươi xem nơi đó. Cynthia đưa ngón tay chỉ về cách đó không xa một chỗ cực kỳ hùng vĩ kiến trúc. Nhìn qua rất giống là sân chơi. Nhưng là vừa thật giống là cổ đại đấu trường. Ồ, chỗ đó a, cảm giác thấy hơi kỳ quái a. Nào thản nhiên nói, dựa theo đạo lý tới nói. Nơi này hẳn là không có loại này kiến trúc a. Người xem, hướng dẫn du lịch thư trên cũng không có viết a. Nói. Nào cũng là đem trên tay mình hướng dẫn du lịch thư cho Cynthia nhìn một chút. Chúng ta đi xem một chút đi. Cynthia nở nụ cười, nói rằng, được rồi, không chút do dự nào. Nào gật gật đầu, không biết tại sao, hắn cũng là quay về vật này cảm thấy rất hứng thú. Vì lẽ đó, bọn họ chính là hướng về tòa kia kiến trúc đi tới. Có điều liền ở tại bọn hắn đi đến tòa kiến trúc này cửa thời điểm. Nào cùng Cynthia hướng về phía sau liếc mắt một cái. Nhưng là phát hiện, phía sau trước thảo nguyên đã biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó nhưng là một loại quỷ dị u ám bầu không khí hoàn cảnh. Nào cùng Cynthia liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng cũng là có chút không ổn. Thần sắc của bọn họ có chút nghiêm túc. Bọn họ biết. Bọn họ có vẻ như đi vào một cái ghê gớm địa phương. Nào, kỳ thực ta ở nhìn thấy ngươi đầu tiên nhìn thời điểm. Cũng đã thích ngươi. Đột nhiên, ở mình không một bên Cynthia dĩ nhiên là trực tiếp từ Nào phía sau ôm lấy Nào. Cái kia nhỏ đến mức không thể nghe thấy âm thanh vào lúc này nhưng là để Nào nghe cực kỳ rõ ràng. Cynthia, chấm ngoặc kép, Nào sững sờ, trong lòng cảm giác có gì đó không đúng. Thế nhưng là cũng là nói không ra loại này không đúng ở nơi nào. Không nên như vậy tự gọi ta. Người có thể gọi ta Nana. Chấm ngoặc kép. Sau lưng Nào Cynthia tiếp tục nói. Nào quay đầu. Nhìn thấy Cynthia trên mặt mang theo đỏ ửng. Cực kỳ ngượng ngùng dáng vẻ. Để hắn trực tiếp dại ra. Mà ở một bên khác. Cynthia cũng là dại ra nhìn lúc này trực tiếp cứng rắn ôm lấy nàng Nào. Lẩm bẩm nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi làm sao? Nào, ta yêu thích ngươi. Cynthia, nhìn thấy ngươi đầu tiên nhìn liền thích ngươi. Nào hơi cúi đầu, tựa hồ là muốn thân mật Cynthia cái trán. Không được, Cynthia thân thể run lên. Liền vội vàng nói, thế nhưng trong lòng loại cảm giác đó nhưng là làm sao cũng tiêu tan không đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.